Tiên ma đồng tu, chương 612, ghen ghét tiểu sư muội. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên che ngực ngã vào trong sân, rầm gì cả buổi không có đứng lên, vượng tài nhảy đến bụng của hắn giật nảy mình, đối với chủ nhân trở về, nó hết sức hưng phấn còn bất chợt dùng chim mỏ đi thân mật Diệp Tiểu Xuyên đôi má. Diệp Tiểu Xuyên vì hóa giải mình bị tiểu sư muội một cước đạp không đứng dậy được xấu hổ, liền nằm ở hơi mỏng trên mặt tuyết ôm vượng tài cười ha ha, nói. Vượng tài, ta chi kỳ quay lại hảo huynh đệ, muốn chết ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nửa ngày Diệp Tiểu Xuyên mới hồi khí trở lại ôm vượng tài bò lên, nhìn xem trước mặt sắp trưởng thành tiểu sư muội trong nội tâm hết sức kinh ngạc, lúc này mới 2 năm thời gian, tiểu sư muội tu vi như thế nào tiến bộ như thế nào nhanh. Tuy nói mới vừa rồi là chính mình cặp kia không thành thật một chút tay muốn sờ cái mông của nàng, bị đạp cũng là tự tìm thế nhưng tiểu sư muội một cước kia, lực đạo 10 phần, cẩn thận đánh giá xem xét kinh ngạc phát hiện tiểu sư muội tu vi đã tầng thứ 6 nguyên thần đỉnh phong cảnh giới. Mình bây giờ kinh mạch không phục chỉ tu phục ngũ đại kinh mạch tu vi chỉ khôi phục đã đến nguyên thần trung kỳ tả hữu cảnh giới, cho nên hiện tại hắn là đánh không lại tiểu sư muội Dương Thập Cửu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn giật mình nói, tiểu sư muội tu vi của ngươi như thế nào cao như vậy? Ta nếu như nhớ không lầm, lúc này mới hơn 2 năm thời gian a, không có khả năng, không có khả năng. Dương Thập Cửu đắc ý ngẩng đầu, nói, ta gần nhất 2 năm qua một mực ở tu luyện tu vi tự nhiên gia tăng rồi, sư phụ nói tối đa qua nửa năm nữa thời gian, ta có thể đem âm dương càn khôn đạo tu luyện tới đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới, lợi hại không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên rầm gì nói, lợi hại, so với sư huynh của ngươi ta đến, ngươi điểm ấy tiến bộ chênh lệch nhiều. Lúc trước sư huynh theo tầng thứ tư thần hải cảnh giới, đạt tới đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới, chỉ tốn nửa năm thời gian liền hoàn thành tam liên nhảy, ngươi điểm ấy tiểu thành liền, cũng đừng có tại ngươi vĩ đại sư huynh trước mặt khoe khoang. Lại nói hào khí kỳ thật trong nội tâm rất không cân đối, trước kia liền nghe Thương Vân Môn sư huynh sư tỷ nói tiểu sư muội là một cái thiên tư không tại Vân Khất U phía dưới nữ tử hiếm thấy, Diệp Tiểu Xuyên trước kia luôn không phục hiện tại hắn đã minh bạch người so với người giận điên người đạo lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có chút làm tu chân mà sinh kỳ tài, như là Vân Khất U, Dương Thập Cửu, các nàng chỉ cần hoa thời gian rất ngắn có thể lĩnh ngộ một loại công pháp thần thông. Mà những thiên tài kia tu chân giả cần hoa rất dài thời gian mới được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này là người và người chênh lệch, so người cùng heo chênh lệch còn muốn lớn hơn. Chẳng muốn tại đi cùng Dương Thập Cửu tranh luận ai tu vi cao hơn, ai thiên tư cao hơn, hắn nói. Tiểu sư muội, sư phụ đâu? Như thế nào không tại a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Thập Cửu nói, buổi trưa hôm nay sư phụ cùng Vân Hạc sư thúc bọn hắn cùng đi Huyền Thiên Tông, hình như là Huyền Thiên Tông một vị trưởng lão đã chết tiến đến phúng viếng. Diệp Tiểu Xuyên nói, gocchuyenaudio.com, ai thúi như vậy cái giám a, đã chết còn để cho ta sư phụ cùng Vân Hạc sư thúc tự mình tiến đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Thập Cửu lắc đầu nói, không biết nghe nói hình như là gọi là vô lượng tử. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa mới ngã xuống đất nhưng trong ngực vượng tài lại phốc thông một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Diệp Tiểu Xuyên trừng lớn đôi mắt nói, người nói ai đã chết, vô lượng tử, cái nào vô lượng tử, không phải là càn khôn tử sư thúc vô lượng tử à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên minh bạch vì cái gì chính mình sư phụ cùng Vân Hạc sư thúc đều đi Huyền Thiên Tông phúng viếng, vô lượng tử đã chết Ngọc Cơ tử sư thúc tự mình đi phúng viếng cũng không quá đáng. Đây chính là chính thức tuyệt thế cao thủ A, địa vị không tại Thương Vân Môn Vân Nhai từ phía dưới. Trong phòng ăn sủi cảo, Diệp Tiểu Xuyên đối với bây giờ trụ sở rất hài lòng, trước kia sinh hoạt vài chục năm chính là cái kia phá sân nhỏ, phòng ở đều nhanh ngược lại, hiện tại cái nhà này nhiều sạch sẽ, sân nhỏ đằng sau nhà xí đều là nam nữ tách ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước trở lại luân hồi phong thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên không biết đã dọn nhà chạy tới chính mình trước kia ở lại sân nhỏ chỗ kia đã bị hủy đi ý định tu kiến mới, hướng nô bộc đệ tử nghe xong về sau, mới tìm được chỗ ngồi này tại trưởng lão viện bên cạnh khu nhà cấp cao. Mặt phía bắc ở Ngọc Trần Tử sư thúc đi qua một điểm chính là Tĩnh Huyền sư bá cùng đệ tử ở lại sân nhỏ. Mặt phía nam ở lại Xích Viêm Sư Thúc theo con đường nhỏ đi về phía nam đi chính là Giới Luật Viện, xa hơn nam chính là Nguyên Thủy Tiểu Trúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây mới là chính mình nên ở khu nhà cấp cao. Diệp Tiểu Xuyên đã trở về, tin tức này lan truyền nhanh chóng, rất nhanh liền truyền khắp Luân Hồi Phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Kiếm Chỉ hôm nay lần thứ hai đi vào Ngọc Cơ Tử bế quan sơn động, Ngọc Cơ Tử có chút kỳ quái, nói. Kiếm Chỉ, lại đã xảy ra chuyện gì? Cổ Kiếm Chỉ nói, sư phụ, Diệp Tiểu Xuyên, Diệp sư đệ đã trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Cơ Tử nhãn thần tinh quang lóe lên, nói. A hát, thương thế của hắn khỏi. Cổ Kiếm Chỉ lắc đầu nói. Không có khỏi hẳn, bất quá nghe nói trong cơ thể ngũ đại kinh mạch đã cải tạo, còn dư lại tiểu kinh mạch đoán chừng nhiều hơn nữa 2-3 năm sẽ triệt để khỏi hẳn, khôi phục đỉnh phong trạng thái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Cơ Tử đã trầm mặc sau nửa ngày, bỗng nhiên nhượng Cổ Kiếm Chỉ gần một ít, thấp giọng phân phó vài tiếng. Cổ Kiếm Chỉ nghe được ân sư mà nói, trong nội tâm sững sờ, nói. Làm như vậy có phải hay không có chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Cơ Tử nói, người không cần nhiều lời, vi sư đều có ý định dựa theo vi sư mà nói đi làm là được. Cổ Kiếm Chỉ gật đầu, hành lễ bại lui, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thối lui ra khỏi sơn động, theo trong thư phòng đi tới, một cổ gió lạnh thổi tới sao, Cổ Kiếm Chỉ cảm giác thân thể có chút lạnh cả người. Hắn đứng ở mái hiên nhìn xuống trong chốc lát như mưa kẹp tuyết không xong thời tiết, sau đó đi nhanh bên trong rời đi. Cocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Diệp Tiểu Xuyên đang cùng Vượng Tài hợp lực tiêu diệt đệ tam bàn sủi cảo thời điểm, ngoài cửa viện rầm rầm đến một đám người, cầm đầu dĩ nhiên là Tôn Nghiêu. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem Tôn Nghiêu đi theo phía sau chính là cái kia nữ nhân, như thế nào có chút quen thuộc a, nha, đây không phải là Phù Tang Ngũ Hành Môn Mỹ Hợp Tử ư, cái này quỷ nữ nhân như thế nào đã ở Thương Vân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp sư đệ có lộc ăn a, chật chật ăn xong không ít. Đi vào nhà tử, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên trước mặt mấy cái không chén đĩa ngươi, Tôn Nghiêu vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nháy vài cái sờ vào miệng, đem trong miệng sủi cảo nuốt xuống, nói. Đây không phải Tôn Nghiêu Tôn Sư Huynh, 2 năm không thấy Tôn Sư Huynh tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, thật sự là thật đáng mừng, không biết Tôn Sư Huynh mang theo nhiều người như vậy tới làm gì a? Cái này là biết rõ còn cố hỏi, Diệp Tiểu Xuyên theo Tu Di Sơn đi ra cũng nhanh 10 ngày, trên đường đi vô cùng đuổi chậm đuổi, không chỉ là theo giới sắc cùng lục giới trong miệng đã biết được đến trong 2 năm chuyện đã xảy ra, trên đường còn nghe được rất nhiều tin đồn, về chính mình sẽ không ít ngắn ngủn 2 năm, hắn giống như liền từ Thương Vân Môn một cái tiểu nhân vật biến hóa nhanh chóng trở thành Quấy Thiên Hạ Phong Vân nhân vật truyền kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, tại nhân gian về Diệp Tiểu Xuyên đồn đại cơ bản không có cái gì chính diện, đều là mặt trái, thậm chí có người còn đào ra tiểu tử này nhiều năm trước tới nay tại Thương Vân Sơn làm những cái. Khi ác tha chuyện này, cái gì ăn cắp a, đùa giỡn nữ đệ tử a, cởi chuồng đối với nữ đệ tử đi tiểu a, các loại. Tuy nói những thứ này đồn đại hơn phân nửa đều là thật sự, những cái. Kia chuyện xấu nhi Diệp Tiểu Xuyên cơ bản cũng đều trải qua thế nhưng dù sao năm nay 18 tuổi, nghe đến mấy cái này về chính mình mặt trái tin tức liên tưởng trước kia làm chuyện này, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy có chút buồn nôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuổi trẻ khinh cuồng a, trước mắt Tôn Nghiêu khẳng định tới là đuổi bắt chính mình, không thấy được Tôn Nghiêu bên người cơ bản đều là Giới Luật Viện đệ tử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.